Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 681, chương 380, cùng nhau chơi đùa một chơi đi. Liền viết mấy chữ, Tả Tiểu Đa liền kinh ngạc, chẳng lẽ thư pháp của ta tạo nghệ đã đến như vậy kinh thiên địa mà khóc quỷ thần tình trạng. Người khác lấy ra dạng này tuyệt thế bảo vật, liền vì cực ta tiện tay viết mấy chữ, lập tức dương dương đắc ý. Không có vấn đề, Băng Tiểu Băng âm hiểm nói ra, nhưng là, viết nội dung chính là ta muốn ngươi viết cái gì, ngươi liền muốn viết cái gì, nếu là đổi ý, thiên nhân chung vứt bỏ. Tả Tiểu Đa tỉ mỉ nghĩ nghĩ, luôn cảm giác đối phương mở ra điều kiện này, có vẻ như quá mức rộng rãi, tựa hồ đối phương có cái gì mục đích khác, thậm chí nguyện ý cho ra băng phách làm tiền đặt cược. Ý nghĩa chính ngay tại ở mấy chữ kia đồng dạng, nhưng là, chỉ là viết mấy chữ mà thôi, cái này có thể có cái gì đâu. Đây chính là tại trước mắt bao người nói ra tiền đặt cược. Ngươi còn có thể muốn ta làm gì mẫn diệt lương tâm sự tình a? Lại nói, viết chữ là viết chữ, lại không phải là nhất định phải đem viết nội dung phụ trợ hành động thực tế. Ta sợ cái gì? Ân, ta muốn cái gì đâu? Ta tại sao phải nghĩ đến thua làm sao thế nào? Liền vừa rồi quyền cước đối bính, rõ ràng là ta chiếm được thượng phong. Ta làm sao lại thua? Ta thắng chắc mới đúng. Coi như gia hỏa này cầm do ta viết chữ đi khắp nơi tuyên dương, ta cũng không sợ. Chấm ngoặc kép, Tả Tiểu Đa quyết tâm trong lòng. Nếu như ta thua, hắn yêu cầu lại phi thường lời quá đáng. Ta viết xong liền lập tức đi cải danh tự. Từ đây ta không gọi Tả Tiểu Đa, ta gọi Tả Tiểu Dư. Tả Tiểu Đa hạ quyết tâm, hôm nay nhất định phải thắng, tận lớn nhất tâm lực, tranh thủ thắng lợi, bởi vì, thứ này đối với Niệm Niệm Miêu quá trọng yếu, có linh tính, có thể nhận chủ, có thể đơn độc chế tạo binh khí, có thể dung nhập binh khí, mà lại có thể theo chủ nhân tâm ý mà biến hóa. Đây quả thực là chính mình nghe đều không có đã nghe qua kỳ dị bảo vật. Mà lại, cái này băng hồn một khi nhận chủ, cả đời trung trinh không hai, còn có thể tự chủ sinh trưởng, quả thực là thiên hạ nhất đẳng đồ tốt. Nếu là thật không thắng được, ta liền không gọi Tả Tiểu Đa, gọi Tả Tiểu Dư. Tả Tiểu Đa mắt lộ ra tinh quang, nhịn không được lè lưỡi liếm liếm khóe miệng, nói, nhưng là đồ tốt như vậy, người có thể làm chủ. Tả Tiểu Đa suy nghĩ chu đáo, chưa nghĩ thắng trước lo thất bại dư, càng trực chỉ vấn đề hạch tâm. Nếu là cái này băng phách đúng như đối phương nói đến xuất sắc như vậy, phải làm là bất thế thần vật. Cho dù là đối phương có được đồ vật, nhưng đối phương phía sau sư trưởng không phải không biết vật này chân quý. Nếu là lúc đó chặn ngang một tay, hết thảy đều là tại chưa định chi thiên. Ta tự nhiên có thể làm chủ. Băng Tiểu Băng ngạo nghễ nói. Cái này băng hồn, cũng không phải là sư môn ta đồ vật, mà là ta chính mình dưới cơ duyên xảo hợp lấy được. Hoàn toàn thuộc về chính ta. Lúc ấy phát hiện thời điểm, hai đạo băng hồn ngay tại không ngừng chém giết. Riêng phần mình muốn tranh đoạt đối phương linh khí, tăng cường chính mình, chấm ngoặc kép, ta xuất thủ tách ra đã đánh hấp hối hai đạo băng hồn. Đồng thời thu lấy trong đó một đạo, nhưng là một đạo khác lại là nói cái gì cũng không chịu nhận ta làm chủ. Bởi vì, băng hồn ở giữa, cũng là thế bất lưỡng lập, khó mà cùng tồn tại. Chỉ cần có một cái băng hồn nhận người này làm chủ, như vậy người này cả đời đều khó có khả năng đạt được đạo thứ hai băng hồn yêu ái. Băng Tiểu Băng nói, cho nên vật này tại ta tự thân mà nói, cũng không có gì quá tác dụng lớn chỗ. Tả Tiểu đang nghe càng lòng ngứa ngáy gian nan đứng lên. Đồ tốt, thật sự là đồ tốt. Cái này Băng Tiểu Băng, quả thực là đến cho ta đưa bảo bối vận tài đồng tử. Vậy thì tốt, Tả Tiểu Đa cắn răng một cái. Cược, vì đóa này băng hồn, chính mình lại thế nào cũng muốn thắng được đến. Đây chính là trực tiếp liên lụy đến Niệm Niệm Miêu cả đời thành tựu đồ tốt a. Nếu như thua, gia hỏa này nếu là muốn chính mình viết một cái khó coi đồ vật, chưa chắc không có khả năng chủ động nói ra viết một tấm Tả Tiểu Đa là tiểu cầu đát dạng này. đủ vũ nhục chính mình a. Ta nhất định vui vẻ ký tên đồng ý. Hơn nữa còn không cần đổi tên. Một lời đã định, Tư Mã Nan Truy, Tả Tiểu Đa trịnh trọng hứa hẹn. Dưới đài, Liệt Hỏa vợ chồng cùng Đan Không đã sớm cùng Tả Hữu Thiên Vương tiến tới cùng một chỗ. Sáu người xì xào bàn tán. Ai sẽ thắng? Nếu là không có vừa rồi trận chiến kia, là cá nhân đều sẽ cho là Băng Minh Đại Vu thắng chắc. Hơn nữa còn là thắng được không chút huyền niệm, không hề khó khăn cái chủng loại kia. Nhưng là hiện tại, cho dù là như Liệt Hỏa Đại Vu biết rõ Băng Minh Đại Vu bản lĩnh thủ đoạn người, cảm thấy cũng không có nắm chắc. Vưu Tiểu Ngư, khụ khụ, kỳ thật chính là Du Đông Thiên. Giờ phút này cũng là vẻ mặt mập mờ. Hắn đã quyết định chủ ý, càng cùng Tả Lộ Thiên Vương thương lượng xong. Nếu là cái này Tiểu Vương bát đản bởi vì hám lợi đen lòng thua, Băng Minh khẳng định phải hắn viết cái gì bất lợi cho Tả Thúc đồ vật. Đến lúc đó hai ta liều mạng không muốn sống cũng không muốn mặt. Nhất định phải cướp về. Đánh lén ám sát đánh hôn mê. Dù sao thủ đoạn gì đều muốn dùng. Dùng bất cứ thủ đoạn nào. Tờ giấy này khẳng định không có khả năng bị mang đi ra ngoài. Nhưng là hiện tại, đến cùng ai thắng ai thua, cái này thật đúng là khó mà nói. Vừa rồi so quyền cước, Tả Tiểu Đa thế nhưng là đã là chiếm cứ thượng phong. Điểm này, tất cả mọi người xem ở trong mắt, nhưng là so binh khí, kết quả thế nhưng là thật không tốt nói. Sáu vị đương thời một đỉnh một cao thủ tuyệt thế tụ cùng một chỗ. Nhưng là đối với cái này vốn phải là liếc qua thấy ngay thắng bại kết quả. Sửng sốt không người nào dám nói cái gì. Càng thêm không người nào dám có chỗ phán đoán. Du Đông Thiên nhãn châu xoay động. Nói, Liệt Hỏa, tình thế đến tận đây. Biến hóa chớ dứt, nếu không chúng ta cũng đụng cá tính. Cược một trận, Liệt Hỏa Đại Vu cảnh giác đem lão bà của mình ngăn trở. Đầu tiên nói trước, ta không cá cược lão bà. Phốc, Du Đông Thiên kém chút bật cười. Đánh cược gì? Liệt Hỏa Đại Vu lão bà ngược lại rất hăng hái. Lần trước bị Liệt Hỏa thua, vẫn muốn tìm một cơ hội thắng một trận trở về. Hiện tại cơ hội này quả nhiên khó được. Ta ép Tả Tiểu Đa thắng. Du Đông Thiên nói, liền cực lần này tinh mang quần sơn không gian di tích ích lợi như thế nào? Liệt Hỏa Đại Vu ho khan một cái. Nói, người muốn cụ thể tiền đặt cược bao nhiêu? Liền cược nửa thành cuối cùng ích lợi. Du Đông Thiên cũng không có nắm chắc, chỉ có thể lấy ra chính mình có thể làm chủ nửa thành ích lợi làm tiền đặt cược. Lần này, cùng Đạo Minh ba nhà chia đều không gian di tích, một nhà 3/3, tinh hồn làm địa chủ, phân 3/4, cái kia 1% thành tạm thời không tính, như cũ dựa theo 3/3 tính. Du Đông Thiên nói, nếu là Tả Tiểu Đa cuối cùng thắng, tại hoàn thành phân phối đằng sau, các ngươi Vu Minh chỉ có thể mang đi 2/8. Chúng ta tinh hồn lấy đi 3/9. Trái lại, nếu như là Băng Minh thắng, các ngươi lấy đi 3/8. Chúng ta chỉ lưu lại cuối cùng ích lợi 2/9. Liệt Hỏa Đại Vu con mắt loạn truyền, nhìn xem lão bà, lại nhìn xem Đan Không Đại Vu. Ba người lẫn nhau ánh mắt trao đổi một chút, tức thì đã đạt thành chung nhận thức. Liệt Hỏa Đại Vu quả quyết nói, không được, không được. Du Đông Thiên ngạc nhiên, người đầy cũng không dám cược. Chẳng lẽ các người đã đối với Băng Minh Đại Vu đã mất đi lòng tin a? Tiền đặt cược này quá ít, không có ý nghĩa. Liệt Hỏa Đại Vu một mặt kiêu căng, cược nửa thành có ý gì? Muốn cược, liền cược một thành. Lập tức tiền đặt cược một thành cuối cùng ích lợi. Kết quả coi như hoàn toàn khác nhau. Một nhà 3/3, xuất ra đi một thành, coi như biến thành 2/3, mà lấy thêm nhà kia, thì nhảy thăng đến 4/3. Chênh lệch này liền tương đối lớn, cơ hồ là bội số chi. Lần này, đổi thành Du Đông Thiên không thể làm chủ, nửa thành hắn có thể làm chủ, thua cũng liền thua, nhiều lắm là hắn lần này không đi một lần, nhưng nếu là thua một thành ích lợi ra ngoài, chỉ sợ muốn bị Trích Tinh Đế Quân đánh thành cá ướp muối làm treo ở cửa ra vào. Thế là, Du Đông Thiên đối với Tả Lộ Thiên Vương truyền âm, cánh trái, đánh cực hay không? người nói tính. Tả Lộ Thiên Vương một mặt im lặng, người dứt khoát đổi cái tên, người liền gọi Vứt Nồi Thiên Vương đi. Mẹ nó, lão tử nếu là nói không cá cược, người quay đầu đi sư nương bên kia cáo một hình, nói ta không tin con trai của nàng. Mà lại, nếu như Tả Tiểu Đa cuối cùng thắng, mà chính mình hôm nay nói không cá cược, đến bị Du Đông Thiên tên vương bát đản này oán trách cả một đời. Có thể nói cược, kết quả cũng chưa chắc tốt bao nhiêu. Thắng tựa như tất cả đều vui vẻ. Có thể lần này đánh cược người đề xuất là hắn Du Đông Thiên. Tất cả ngoài định mức chỗ tốt đều là hắn. Chính mình mò được chỗ tốt có hạn đến cực điểm. Nếu là thua, không những mình cái kia nửa thành ích lợi cũng muốn cùng nhau trôi theo nước chảy. Còn phải rơi oán trách. Thậm chí còn đến bị Du Đông Thiên vứt nồi. Nói mình chủ trương gắng sức thực hiện đánh cược vân vân. Đây đều là có thể suy ra kết quả. Ai, khó xử na, nhìn thấy Tả Lộ Thiên Vương nửa ngày không có trả lời. Du Đông Thiên lại hỏi tới một câu. Ngươi nhanh lên làm quyết định. Chuyện này liền chờ ngươi càn khôn nhất trịch. Tả Lộ Thiên Vương muốn chửi mẹ. Mẹ nó, tên vương bát đản này càng sống càng là đem vứt nồi kỹ năng luyện được thuần thục rồi. Đơn giản chính là thời thời khắc khắc. Tùy thời tùy chỗ vứt nồi a. Chính mình đem sự tình làm, tiếp lấy hướng trên thân người khác đẩy. Sau đó, thật giống như chính hắn không đếm xỉa đến đồng dạng. Bên kia, Liệt Hỏa Đại Vu bắt đầu dương dương đắc ý. Hắc hắc, không dám đánh cược đi. Ta liền biết các ngươi không dám đánh cược. Hắc hắc, chấm ngoặc kép, cược. Tả Lộ Thiên Vương cấp tốc cắn răng nói ra. Một thành liền một thành. Các ngươi cũng không thể chơi xấu. Liệt Hỏa Đại Vu tràn đầy tự phụ. Chơi xấu chuyện như thế, chúng ta người Vu Minh xưa nay không làm. Ngược lại là các ngươi, chơi xấu cơ hồ chính là chuyện thường ngày. Đánh cược với các ngươi thi đấu ta còn thực sự có chút không yên lòng. Nhất định phải lập xuống thiên đạo thệ ngôn. Lập liền lập. Du Đông Thiên lập tức tinh thần tỉnh táo, vượt lên trước đáp ứng. Tiếp lấy liền dẫn đầu bắt đầu thề. Tả Lộ Thiên Vương phu nhân hung hăng vặn Tả Lộ Thiên Vương một thanh. Ngươi làm sao luôn làm loại chuyện này? Không phải vừa mới phát thề, về sau tuyệt đối không cùng với Du Đông Thiên làm việc. Lúc này mới mấy ngày a, nội thương còn chưa tốt, liền đã quên rồi. Tả Lộ Thiên Vương dị thường khổ cực biểu thị, ta cũng rất bất đắc dĩ a. Chuyện này, nếu là Tả Tiểu Đa thua, con hàng này khẳng định vứt nồi cho ta. Thậm chí hắn sẽ làm như thế nào nói, ta cũng nghĩ ra được. Lúc ấy ta nói nửa thành đánh cược chơi đùa, nhưng là Liệt Hỏa nhất định phải cược một thành, ta không dám làm chủ. Thế là cùng cánh trái thương lượng, sau đó cánh trái đồng ý cược một thành, sau đó mới đánh cược. Nào nghĩ tới thất bại rồi. Ngươi nghe một chút, lời này có mau bệnh sao? Hoàn toàn là sự thật có được hay không? Nhưng là dựa theo khẩu khí của hắn nói ra, coi như không phải chuyện như vậy mà. Căn bản không có hắn Du Đông Thiên cái gì trách nhiệm. Tất cả hắc oa đều do ta cánh trái cõng. Nhưng nếu là Tả Tiểu Đa thắng, nhiều thắng trọn vẹn một thành vật tư trở về, Du Đông Thiên khẳng định sẽ nói như vậy. Lúc ấy ta nói cực nửa thành, nhưng là Liệt Hỏa nhất định phải đưa đồ ăn. Nói là cực một thành, không lướt qua tại cẩn thận. Ta vẫn là trước cùng cánh trái thương lượng một chút, sau đó mới đồng ý. Kết quả cuối cùng thật thắng xuống tới. Ha ha ha, thoải mái a. Đây cũng là nói tất cả đều là sự thật, hoàn toàn không cách nào phản bác sự thật a. Vẫn như cũ là loại kia Tả Lộ Thiên Vương muốn cãi lại, cũng tìm không ra bất kỳ lý do gì đi ra nói. Nhưng kết quả như vậy, chỉ ít có 8 thành công lao nhưng đều là Du Đông Thiên. Đây chính là Du Đông Thiên ngôn ngữ nghệ thuật. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.